Chương 8, Đồ Long. Thật là khiến người lo lắng làm việc. Bởi vì đáng thương lão tiên sinh, nguyên bản đi chệch chủ đề, rốt cục dần dần khôi phục bình thường. Nạ Dù Tổ, Lý Nạ còn có Sở Bùn Nạ Gạ, rõ ràng tất cả đều là đậu bị đồ đần, gạo gì là sứa, cả lù là siêu cực phẩm thiên nhiên ốc, cả một đời cơ hồ chỉ mặc váy dài, thỉnh thoảng sẽ bởi vì Nạ Dù Tổ mệnh lệnh cải biến mặc, nhưng là một khi mặc váy dài liền 100% sẽ dẫm lên váy mà ngã sấp xuống cực phẩm. Mấy người bọn hắn chủ đề nếu là đi chệch, không có những người khác hỗ trợ, muốn khôi phục bình thường thật không phải sự tình đơn giản. Lão nhân ra ho khan hai tiếng, đại khái là trước đó bị Lì Nạ dọa cho phát sợ quan hệ. Lão nhân đáng thương a, ta là cái này thành trấn bên trên trường lão, ta gọi Sa Mạn, Lì Nạ tiểu thư, ta tìm ngươi nhưng thật ra là bởi vì cái này thành trấn lúc trước bị một cái phi thường đáng sợ đạo tặc đoàn theo dõi. Đạo tặc đoàn cùng Nạ Dù Tổ ở lâu rồi, mặc dù Lì Nạ bản thân là một cái hảo hải tử, nhưng là cũng nhiều ưa thích đánh gãy người khác nói chuyện thói hư tật xấu, hoàn toàn không có lễ phép đánh gãy lao nhân ra Sa Mạn. Có phải hay không gọi Long Chi Nha đạo tặc đoàn A, nguyên lai người đã biết A, Lì Nạ ngồi trên ghế, bởi vì bên người tiếp xúc đều là quái nhân quan hệ, cho nên hoàn toàn không có nửa điểm hình tượng thuộc nữ ngồi liệt trên ghế, còn vểnh lên chân bắt chéo, tới đối đầu, là ngồi tại đối diện nàng, cử chỉ ưu nhã cả lù. Cả lù làm sát thủ, học tập cũng không chỉ là giết người kỹ xảo mà thôi, làm nhà sủ rèn nhị tiểu thư, nàng lễ nghi quý tộc chương trình học là từ nhỏ liền bắt đầu học tập, tại không có phát bệnh tình huống dưới, nàng cử chỉ ưu nhã, tăng thêm mỹ lệ bề ngoài, cơ bản bên trên chỉ cần bất động không nói lời nào, nàng chính là một vị hoàn mỹ nữ thần. Đời này nhất định cùng nữ thần vô duyên Lì Nạ còn không rõ ràng lắm tình huống của mình, chỉ là tự nhiên ngồi ra loại này thoải mái tư thái. Bất quá đám người kia đã là quá khứ thức, đêm qua ta đã đem bọn hắn đầu mục giải quyết mất rồi. Lý Nạ một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, nói 10 phần nhẹ nhõm lời nói, đối với Long Chi Nha đạo tặc đoàn, cũng là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Rất nhiều đạo tặc đoàn đều sẽ lấy cái dọa người hoặc là rất có khí phái danh tự, chẳng có gì ghê gớm lý do, chính là muốn hù dọa người khác, bộ dạng này cướp bóc thời điểm sẽ dễ dàng một điểm. Nạ Dù Tổ rất rõ ràng điểm này. Bởi vì tại thế giới hổ cả thời điểm, hắn tiêu diệt không ít đạo tặc sơn trại, đối với ở trong đó truy hệ nở ấn ở bên trong biết quá tường tận, mà Lý Nạ, Cun Nở Dê hoàn toàn không có cảm thấy Long Chi Nha cái tên này có cái gì đặc biệt. Lão nhân ra xả mạn nghe được Lý Nạ cái kia chẳng hề để ý lời nói đằng sau, cảm xúc lập tức liền biến thành cực độ kinh ngạc, bộ kia con mắt đều nhanh rơi ra ngoài bộ dáng, lần nữa xúc động Nạ Dù Tổ đậu đen rau muống thần kinh. Lão nhân ra, không nên kích động như vậy, không phải sơ ý một chút nhịp tim tạm dừng liền không dễ chơi. Lão nhân ra xả mạn sẽ không là nghe được Nạ Dù Tổ đậu đen rau muống, nếu không nói không chừng có thể làm vận may chết, lúc này hắn hoàn toàn ở vào một trận trong lúc khiếp sợ. Các ngươi thế mà như vậy mà đơn giản liền đem đầu kia màu đen rồng cho đánh ngã tên đạo tặc kia đoàn đầu mục chỗ chăn nuôi rồng, liền liên thành thành phố tự vệ đoàn đều lấy nó không có cách, cho nên chúng ta chỉ có thể bị Long Chi Nha đạo tặc đoàn ức hiếp. Thật sự là không nghĩ tới các ngươi lại có thể đánh ngã đầu kia hắc long, thật không hổ là Lì Nạ ỉn vợ tiểu thư, ta phải nhanh lên một chút đi đem cái này tin tức nói cho mọi người. Lão nhân ra xả mạn mặc dù tuổi đã cao, nhưng là lúc này lại cho thấy tương đương thân thể cường hãn tố chất, cầm mình quải trượng chạy ra nhà hàng, nhanh như chớp liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Nạ Dù Tô đặt chén rượu xuống, một mặt buồn cười nhìn bên cạnh ngu ngơ manh manh thiếu nữ, nói: ngươi có đánh bại đầu kia hắc long sao? Ừm, sẽ xuất hiện giai đoạn tính nao tản triệu chứng. Thiếu nữ nắm nuốt cằm của mình, suy tư sau một khoảng thời gian, mới ra đáp án chính xác. Giống như không có à, trước đó tại cái kia đạo tặc đoàn thời điểm, căn bản không thấy được cái gì hắc long a, không phát bệnh thời điểm, làm ở đây duy nhất người bình thường cả lũ cho Nạ Dù Tổ tục một chén rượu, sau đó xanh biếc trong đôi mắt hơi có chút sầu lo, nói, vậy làm sao bây giờ đâu? Nếu như không đem cái kia hắc long sự tình giải quyết hết, nơi này cư dân hay là gặp được nguy hiểm. Cùng hiền lành cả lũ khác biệt, cho tới bây giờ đều là không tim không phổi Sở Bùn Nạ Gạ tại ăn no uống đã đằng sau, thỏa mãn dựa vào thành ghế, miệng bên trong chậm ung dung nói ra, cái này cùng chúng ta cu nở dê không có quan hệ gì đi, lại nói, hiện tại đầu kia hắc long cũng không biết chạy đi nơi nào, thế giới này lớn như vậy. Muốn tìm tới một đầu vô chủ hắc long ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình, ngươi nói đúng đi, Lý Nạ mặc dù sở bùn nạ gà người này suốt ngày rơi vào mơ hồ, cơ bản bên trên. Muốn đem Lý Nạ chọc giận gần chết, bất quá không thể không nói, nàng cùng nữ nhân này tại rất nhiều ý nghĩ bên trên đều có phù hợp địa phương, trong lòng đồng dạng oán trách thật sự là phiền phức. Nghe được sở bùn nạ gà lời nói đằng sau, Lý Nạ phảng phất tìm được tổ chức, lúc này coi như lại nói ra cái gì khoa trương cu nở dê không quan hệ, bởi vì chính mình bên này chí ít còn có cái minh hiếu. Nói không sai, ta mới không cần quản kia cái gì Hắc Long đâu, còn không bằng nhanh lên đi tìm kế tiếp đạo tạc đoàn, nhìn xem còn có thể vơ vét đến bảo vật gì. Vô số sự thật chứng minh, quá đắc ý người là muốn trả giá thật lớn. Lý Nạ tiểu thư ngay tại tính toán ăn cướp khi dễ kế tiếp đạo tạc đoàn thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn gầm thét, đồng thời nghe được có người hốt hoảng tiếng kêu. Hắc Long đến rồi rồng là một loại phi thường cường đại ma pháp sinh vật. Mặc kệ là uy nghiêm ngoại hình hay là lực lượng kinh khủng, đối với bình thường nhân loại tới nói đều có quá lớn áp bách, đầu này Hắc Long tại tòa thành này chấn ở trong càng là có tương đương đáng sợ đi qua, một đầu màu đen rồng từ không trung bay qua, bởi vì hắn cái kia khổng lồ thân thể, đang phi hành thời điểm sinh ra to lớn phong áp, mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc đến trên mặt đất kiến trúc, nhưng là cũng làm cho hắn phi hành quỹ tích bên trên kiến trúc nhao nhao sụp đổ vỡ vụn. Hắc Long dương cánh trên không trung bay lượn, hắn chính là lão nhân già xả mạn trước đó nói tới Long Chi Nha đạo tặc đoàn đầu mục chỗ chăn nuôi đầu kia Hắc Long, có thể là bởi vì Lý Nạ công kích đạo tặc đoàn thời điểm, phá hủy hắn chiếc lồng, cho nên bắt hắn cho phóng xuất đi. Cái thành nhỏ này bởi vì Hắc Long xuất hiện mà lâm vào hỗn loạn tương bừng, vừa mới lấy nhanh chóng đi ra ngoài lão nhân già xả mạn lần nữa lấy cao tốc xuất hiện ở nạ rủ tổ cùng Lý Nạ trước mặt của bọn hắn, lớn tiếng chất hỏi. Các ngươi không phải nói đã đem Hắc Long đánh ngã sao? Chuyện này là sao nữa? Alina móc móc lỗ thai, nhìn bên cạnh kích động quá mức lão nhân già, không hề lo lắng nói ra, ngươi có phải hay không giấy thai không có đảo sạch sẽ à? Ta cũng không có nói đánh ngã là Hắc Long à, ta chỉ là hủy đi Long Chi Nha đạo tặc đoàn mà thôi. Ngươi nói cái gì còn không có đánh bại Hắc Long, tính thế nào là hủy đi Long Chi Nha đạo tặc đoàn a? Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lý Nạ thuần túy một bộ không quan trọng dáng vẻ, bên ngoài Hắc Long đã tại trên bầu trời xoay một vòng, lại lần nữa giáng lâm đến cái thành nhỏ này bên trên. Hắc Long thân thể từ trên bầu trời nhanh chóng bay qua, Nạ rủ tô ngẩng đầu nhìn một chút, nói, cái kia tựa như là tốc kích Long đi, mặc dù không tính là đặc biệt hi hữu Long tộc, bất quá tại sao có thể có nhân loại bình thường chăn nuôi loại vật này. Tốc kích Long tại Long tộc ở trong không tính là cường đại Long tộc, chỉ là tốc độ tương đối nhanh mà thôi, mặc kệ là công kích lực hay là lực phòng ngự cũng không sánh nổi Hoàng Kim Long tộc, bất quá bởi vì tốc độ rất nhanh, đối với đồng dạng dòng binh cùng ma đạo sĩ tới nói, lại là không cách nào giải quyết cường địch. Alina ngẩng đầu nhìn không trung bay tới bay lui đầu kia tốc kích Long, dùng cánh tay thọc lão nhân bên cạnh ra xà mạn, nói, ngươi dự định trả cho ta bao nhiêu tiền á? Ai ta nói là, ta có thể giúp ngươi đánh bại đầu kia tốc kích Long, nhưng là nếu là miễn phí lời nói. Lý Nạ ngẩng đầu nhìn chân nhà, cái này nha đầu chết tiệt kia thuần túy là tiến vào tiền trong mắt đi. Cái kia 20 mai kim tệ 30 mai chắc giá vậy cũng quá mắc đi. Lão nhân ra xả mạn giết người phẫn nộ biểu thị, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngươi cũng nghĩ tại cái này thành trấn bị hoàn toàn hủy đi trước đó, nhanh lên giải quyết đầu kia tốc kích Long đi. Lý Nạ một mặt mỉm cười thân sắc, biểu thị kỳ thật ta so đạo tặc đoàn càng thêm đen. 25 mai, chỉ có thể nhiều như vậy. Lão nhân đang thương ra xả mạn không thể không lui nhường một bước. Tốt ta, cho ngươi cái chiết khấu tốt. Lý Nạ nhanh chóng đáp ứng, tựa hồ sợ đối phương đổi ý, trên mặt bởi vì chính mình đem lại lần nữa có được một món thu nhập mà lộ ra mỉm cười rực rỡ. Nạ dù tổ gãi gương mặt của mình, ở một bên bất đắc dĩ đậu đen rau muống. Ta nhìn ngươi căn bản không phải cái gì tránh rồng chuyên gia, ta nhìn ngươi là hố tiền chuyên gia mới đúng. Lì Nạ ngang Nạ rủ tổ một chút, một bộ đương nhiên cường ngạnh khẩu khí. Vậy thì thế nào, ta trợ giúp bọn hắn đánh bại đầu kia tốc kích Long, sau đó lại đạt được thù lao, là chuyện đương nhiên tình mà những này phá sự còn không phải ngươi cho gây ra. Nạ rủ tổ lần nữa lật ra Lì Nạ một cái bạch nhãn, bất quá nói xong câu này đằng sau liền không có tiếp tục nói nữa. Tại miệng độn uy lực không có toàn bộ triển khai thời điểm, cùng Lý Nạ phát sinh cái lộn là một kiện không lý trí sự tình, mặc dù nàng ly không thẳng, nhưng là khí vĩnh viễn như vậy trắng, cho nên ngươi cùng Với nàng cãi nhau đó là tự chuốc nhục nhã. Lý nạ đối với sắp tới tay 25 mai kim tệ tràn đầy tự tin, tựa hồ những cái kia phát ra kim quang vàng rực đồ vật đã bị mình bỏ vào trong túi. Trên mặt cu nở dê bởi vì thấy được tiền mà lộ ra mỉm cười rực rỡ. Chạy ra nhà hàng, một đám người chạy tới trống trải địa phương, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đầu kia màu đen tốc kích long. Lý nạ hào hứng cao, chuẩn bị tùy thời ở trước mặt những người này hoàn thành đồ long hành động vĩ đại, mà nạ rủ tổ có chút lo lắng nhìn thoáng qua lão nhân ra xa mạn, trong lòng thở dài, lão nhân đáng thương à, ngươi liền cuối cùng nhìn một chút cái thành nhỏ này đi. Ta không phải không tin Lý Nạ có thể đánh bại đầu kia tốc kích long, ta chỉ là sợ nàng sẽ đem toàn bộ thành trấn hủy đi mà thôi.